Thu Cửu Vĩ Thiên Hồ làm yêu phó, chuyện này không lầm đấy chứ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy hai chân như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net